Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Chương 31, đoạt giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan có mặt tại hiện trường trong lúc mất cảnh giác đã bị cho ăn một đống thức ăn chó. Nhưng MC lại cực kỳ hài lòng với điều này. Bầu không khí cũng đã trở nên vui nhộn hơn. Thứ ban tổ chức muốn chính là độ hot như vậy. Cô ấy vui vẻ cất tấm thẻ câu hỏi vào trong. Tươi cười nói, cảm ơn Thi Nhất và Tuyết Ý đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Mời hai vị vào khu vực ký tên ở phía sau. Trình Tuyết Ý vén nhẹ làn váy, cùng với Thi Nhất vẫy tay trước camera, rồi nắm tay cùng nhau đi vào khu vực ký tên. Nhóm khách mời trước đã vào trong thì nhóm sau bắt đầu bước vào. Ban tổ chức cũng thật biết cách chơi. Vì bọn họ đã sắp xếp thứ tự đi thảm đỏ của Trình Tuyết Ý và Liên Khê kế nhau. Hai người này căn bản không hề hợp nhau. Vị trí của hai người ở giới giải trí cũng giống nhau nên dẫn đến các tài nguyên cũng như nhau. Do đó đã hình thành lên mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Nói cách khác, nếu không có chuyện sâu giải trí kia thì việc Trình Tuyết Ý và Liên Khê cãi nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Từ trên màn hình đến đi thảm đỏ, Liên Khê và Thẩm Dịch Nhiên mặc lễ phục cùng nhau đi tới. Thật ra hôm nay trong nhóm bọn họ còn có cả Hoắc Tư Viễn. Nhưng hôm nay hắn có một việc quan trọng nên không thể tham dự được. Thiếu đi Hoắc Tư Viễn thì tổ hợp này trở nên cực kỳ xấu hổ. Hiện tại Liên Khê là tiểu hoa đán được truyền thông Kim Giật ưu ái nhất. Nhưng ở giai đoạn này địa vị và nhân khí của cô ta không thể so được với Thẩm Dịch Nhiên. Nhưng Kim Giật rất sẵn sàng chi tiền cho Liên Khê. Lễ phục trên người cô ta hôm nay đã tốn rất nhiều tiền. Chiếc váy màu đen cao cấp của Versace. Trên cổ còn đeo chiếc vòng kim cương có thể khiến cho người khác lóa mắt. Ngoài ra, hoa tai, lắc tay, nhẫn, phụ kiện tóc đều không thiếu. Nhìn thoáng qua giống như một vị tiểu thư cao quý sang trọng. Ông chủ của Liên Khê còn mở thêm công ty địa ốc. Căn bản là không hề thiếu tiền. Nếu không phải là sợ đắc tội Thịnh gia thì nói không chừng bọn họ đã mua giải người mới tinh quang đưa thẳng cho Liên Khê. Phát sóng trực tiếp vẫn nhộn nhịp như cũ. Ban tổ chức đúng là tâm cơ kỹ nữ mà. Bọn họ cố ý xếp Trình Tuyết Ý và Liên Khê đi kế nhau phải không? Hôm nay Liên Khê xui rồi. Nhìn đi, Trình Tuyết Ý và Thi Nhất cùng đi thảm đỏ. Còn thu được thêm một đám fan CP. Trái lại là Liên Khê, cô ta đã bị Thẩm Dịch Nhiên lấn át hoàn toàn rồi. Thật ra những bình luận này không hề ác ý, chỉ là đang nói lại những việc có thật mà thôi. Nhưng fan Liên Khê chỉ cần thấy thần tượng của mình đặt cạnh Trình Tuyết Ý thì không thể ngồi yên được nữa. Hôm nay Khê Khê của chúng tôi mặc lễ phục cao cấp Versace. Trang sức trên người có trị giá mấy ngàn vạn. Trình Tuyết Ý mặc lễ phục của nhãn hiệu gà rừng nào đấy? Ngại ghê, mắt của tôi không nhìn ra được. Ôm Khê Khê nhà tôi đi. Khê Khê xinh đẹp không chấp nhận bất kỳ lời chê nào. Không biết đó có phải là cách tính điểm trực tuyến của người hâm mộ hay không? Trong nhất thời trên màn hình đều là dòng chữ đỏ Khê Khê đẹp nhất. Người qua đường không nhịn nổi nói. Hà hà, fan của Liên Khê tỉnh táo đi được không? Rõ ràng là viên đá quý trên cổ đẹp hơn. Đúng là viên đá quý trước cổ đẹp hơn. Hôm nay Liên Khê cũng được coi là xinh đẹp. Chỉ là muốn so với Trình Tuyết Ý, không phải là quá sức rồi sao? Tại sao lại có nhiều liếm cầu của Trình Tuyết Ý quá vậy? Bao nhiêu tiền một đứa? Tôi mua, liếm cầu. Để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác. Đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ tình dục. Fan của Liên Khê điên rồi sao? Thích cắn loạn như vậy. Có gì thì nói đó thôi. Đến lúc nào fan của Trình Tuyết Ý mới ngừng thổi phồng đây? Coi chừng bị lật xe đấy. Thứ cho tôi nói thẳng. Liên Khê mới là người muốn lấn áp rõ như ban ngày đấy. Nhìn cái chuỗi kim cương lớn đó đi. Sợ bản thân không đủ chói lóa phải không? 23.333.333. Nếu không muốn lấn áp, thì cần gì fan phải liên tục comment khê khê đẹp nhất? Mặt các người không đau sao? Ngay sau đó fan của Trình Tiết Ý cũng tham gia. Không biết người nào với đám fan nào có mặt mũi lớn như vậy? Có thành tích nào để lấy ra gáy không? Theo như tôi biết thì không nhỉ? Tôi cũng lười phải tranh cãi lắm. Rốt cuộc Trình đã làm sai gì mà bị Liên Khê ăn vạ như vậy? Không cần phải nói nhiều. Hãy đợi xem hôm nay ai sẽ nhận được giải người mới tinh quang. Fan của Trình Tiết Ý cực kỳ tin tưởng năng lực của thần tượng nhà mình. Fan của hai nhà chiến đấu kịch liệt với nhau. Mà Trình Tiết Ý người đang là trung tâm của cuộc tranh cãi. Đang cùng với Thi Nhất đi vào hội trường lễ trao giải. Bên trong hội trường có nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi. Ban tổ chức cũng không tán tận lương tâm. Xếp cho cô và Liên Khê ngồi cạnh nhau. Ngồi bên cạnh cô là Tưởng Nặc. Cô ấy cũng được đề cử giải người mới. Năm nay Tưởng Nặc mới 20 tuổi. Hiện tại vẫn là sinh viên biểu diễn của Học viện Điện ảnh. Năm ngoái đã đóng 2 bộ phim chiếu mạng được hưởng ứng không tệ. Nhưng cô ấy biết bản thân 8 phần là đến tham gia cho vui nên cực kỳ im lặng. Còn cười hi hi ha ha muốn xin chữ ký của Trình Tiết Ý, buổi tối 8 giờ. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Tinh quang đại thưởng thật sự lộng lẫy như ánh sao. Nữ thần quốc dân Ninh Trúc, nhất tỷ của Thịnh Gia Ôn Nhiễm, thị đế Chu Kiều đã đạt được 3 lần giải Kim Từ Kinh. Lưu Lượng Thi Nhất đang nổi tiếng và đối thủ của hắn Giang Khởi Thâm. Hơn 100 nghệ sĩ đều tới tham dự. Lễ trao giải được phát trực tiếp đồng thời trên 2 trang web lớn. Hàng trăm triệu khán giả đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Lưu Lượng đúng là không thể khinh thường được. Cho nên Trình Tiết Ý mới phải đến đây tham gia cuộc vui. Giải người mới không phải giải quan trọng. Cho nên thứ tự được xếp phía sau. Khách quý trao giải thưởng là Thẩm Dịch Nhiên và đạo diễn Lưu Cùa. Kỷ niệm ngây ngô. Đối với Trình Tiết Ý mà nói, họ đều là người quen. Lúc này Thẩm Dịch Nhiên đã thay chiếc váy dài lộng lẫy khi đi thảm đỏ. Bằng một bộ vest đen váy dài. Trông cực kỳ khí phách. Cô ấy cầm phong thư. Nắm tay Lưu Nguyên đi tới trước microphone. Thẩm Dịch Nhiên luôn tỏ vẻ lạnh lùng với người ngoài. Cho dù là khách quý của lễ trao giải cũng không hề nể mặt dù chỉ là một chút. Bởi vì mang thêm giày cao gót nên chiều cao gần 1m8. Cô ấy hơi cúi đầu. Đôi môi đỏ mọng trong màn đêm giống như một đóa hoa hồng quyến rũ. Thật vinh hạnh khi được cùng đạo diễn Lưu trao giải thưởng người mới tinh quang của năm nay. Đây là một cuộc trò chuyện bình thường trước khi trao giải. Lưu Nguyên là đạo diễn mới. Đây là lần đầu tiên được làm khách quý của lễ trao giải. Vì không muốn bầu không khí nhạt nhẽo nên cố ý tìm đề tài nói chuyện. Tôi biết hôm nay 2 trong 4 người lọt vào danh sách đề cử đã từng làm việc chung với Dịch Nhiên. Là đàn chị, không biết cô có kỳ vọng gì với họ không? Đạo diễn trực tiếp còn chiếu máy quay về phía Trình Tuyết Ý và Liên Khê. Đáng tiếc Thẩm Dịch Nhiên không hề có ấn tượng gì về Trình Tuyết Ý hay Liên Khê. Cô ấy cười khẽ nói. Đạo diễn Lưu cũng từng hợp tác với Trình Tuyết Ý, có phải anh hy vọng cô ấy thắng giải hơn không? Trình Tuyết Ý ngồi bên dưới sân khấu. Nghĩ thầm Thẩm Dịch Nhiên đúng là một đóa hồng có gai. Vốn dĩ Lưu Nguyên sẽ giả vờ ủng hộ người mà Thẩm Dịch Nhiên chọn. Nhưng hắn lại bị cô ấy nói ngược lại như vậy. Giống như hắn là một người chỉ biết lựa chọn theo tình cảm của cá nhân. Nét mặt Lưu Nguyên không khỏi trầm xuống. Ngừng một chút rồi nói thẳng. Chúng ta cùng nhau xem đoạn phim ngắn của những người được đề cử. Màn hình lớn bắt đầu xuất hiện video. 4 người mới lọt vào danh sách lần lượt xuất hiện trên màn hình. Sau khi chiếu xong đạo diễn trực tiếp đã chia màn hình thành 4 phần. Trình Tuyết Ý, Liên Khê, Tưởng Nặc và một người nữa cùng nhau mỉm cười nhìn vào máy quay. Bầu không khí tại hội trường có chút căng thẳng. Tuy rằng đây không phải là một giải thưởng quan trọng, nhưng nếu có thể giành được thì đây sẽ là một động viên tinh thần rất lớn đối với người mới. Thẩm Dịch Nhiên đứng trên sân khấu bắt đầu mở phong thư ra. Người đạt được giải người mới tinh quang của tinh quang đại thưởng lần thứ 3 là Trình Tiết Ý lặng lẽ siết chặt tay. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được đề cử. Khó tránh khỏi sẽ có hơi căng thẳng. Hơn nữa nếu cô bị Liên Khê đánh bại thì sẽ mất mặt tới mức nào. Nhưng hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên bốn người các cô. Cho dù trong lòng có Bách Chuyển Thiên Hồi, thì trên mặt vẫn phải bình tĩnh nở nụ cười. Giống như là không quan tâm đến việc có nhận được giải thưởng hay không. Bách Chuyển Thiên Hồi, thành ngữ hình dung sự xoay chuyển lặp lại hoặc tiến trình khúc chiết. Cũng chỉ đã trải qua rất nhiều trắc trở, cười tới mức khuôn mặt muốn cứng đờ. Thẩm Dịch Nhiên cố ý ngừng lại một chút, sau đó nhìn về phía bốn ứng cử viên, mỉm cười nói, chúc mừng Trình Tuyết Ý. Trong chớp mắt, khung hình của ba người kia đều bị xóa. Trên màn hình chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp đầy ngạc nhiên của Trình Tuyết Ý. Tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên, ánh mắt mọi người đều chung một điểm. Tất cả mọi người đều tươi cười nhìn cô. Trình Tuyết Ý ngạc nhiên chớp mắt, đứng dậy ôm lấy những người ngồi bên cạnh, trong đó có cả Liên Khê. Giới giải trí chính là như vậy, cho dù bọn họ có căm ghét nhau tới mức nào đi chăng nữa, thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra rộng lượng, vui vẻ. Trình Tuyết Ý nhẹ nhàng ôm Liên Khê, kẻ sĩ ba ngày không gặp. Liên Khê không còn là tiểu bạch hoa chỉ biết khóc như xưa nữa. Cô ta nở nụ cười tao nhã, nhưng giây tiếp theo lại nói bên cạnh lỗ tai Trình Tuyết Ý, đừng đắc ý quá sớm nhé. Chúng ta hãy đợi xem. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút khiêu khích. Nụ cười trên mặt Trình Tuyết Ý không bị ảnh hưởng gì. Chúng ta hãy đợi xem. Trên màn hình hai người cực kỳ hòa hợp và thân thiết với nhau, nhưng thực tế là đang dương cung bạt kiếm. Chỉ là ngoại trừ hai người thì không ai biết sự tình bên trong. Fan của Trình Tuyết Ý liên tục comment. Tôi biết nhóc con nhà tôi rất giỏi mà. A a a, tuyệt vời quá đi. Trình Tuyết Ý không làm chúng ta thất vọng. Xông lên, tôi đã là fan của cô ấy từ hồi phim Thành Thị X Hồ Sơ. Hiện tại có cảm giác như một người mẹ già. Hy vọng lần sau Trình Trình sẽ lấy được giải thị hậu ảnh hậu. Sau những cái ôm ngắn ngủi, Trình Tuyết Ý bình tĩnh thoải mái đi từng bước lên sân khấu. Cả thế giới đều nhìn về phía sân khấu. Trình Tuyết Ý khiêm tốn nhận giấy khen và cúp từ Thẩm Dịch Nhiên và Lưu Nguyên. Sau đó là phát biểu cảm nghĩ. Trình Tuyết Ý đứng ở giữa sân khấu hoa lệ. Ánh đèn chiếu về phía cô, giống như là một tinh linh xinh đẹp phát sáng trong bóng đêm. Không nghĩ tới hôm nay tôi có cơ hội để phát biểu cảm nghĩ của mình. Thật ra hôm nay tôi vẫn luôn rất lo lắng. Mọi người đều biết đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ trao giải. Vừa nãy khi đi thảm đỏ, tim của tôi đã đập nhanh tới mức muốn tê liệt. Phải cảm ơn Thi Nhất vì đã cổ vũ cho tôi. Camera cực kỳ hiểu chuyện, ngay lập tức quay về phía Thi Nhất. Thi Nhất nghiêng đầu cười. Kết hợp với câu chuyện trên thảm đỏ vừa nãy, các fan tại hội trường bắt đầu ồn ào. Trình Tuyết Ý thật sự rất lo lắng khi phải đối mặt với nhiều người như vậy. Cô hít thở sâu hai cái rồi bắt đầu nói tiếp. Hầu hết ở đây đều là các tiền bối. Nhìn thấy cô căng thẳng như vậy thì không nhịn được bật cười. Cô cong môi cười ngượng nói. Hôm nay tôi muốn cảm ơn rất nhiều người. Không chỉ có đạo diễn Lưu Của, Kỷ Niệm Ngây Ngô, Đồng Đồng, hay đạo diễn Hứa Của, Thành Thị X Hồ Sơ, chị Dịch Nhiên, anh Viễn, mà tôi còn muốn nói bản thân thật vinh dự khi được hợp tác chung với hai đoàn phim xuất sắc như vậy. Và quen biết được rất nhiều diễn viên ưu tú. Tôi còn muốn cảm ơn các fan đã theo dõi mình. Tôi muốn nói rằng ánh mắt của các bạn không tệ chút nào. Đột nhiên cô trở nên nghịch ngợm. khiến cho sóng comment lại tiếp tục dâng cao. Ha ha ha ha ha. Trình Tiết Ý sao vậy? Có phải đang bay không? Thật là đáng yêu. 2.333.333. Tôi thích những ai thẳng thắn như vậy. Nói ánh mắt chúng ta không tệ vì thích cô ấy sao? Nhóc con, mà yêu con. Sau khi cảm ơn tất cả mọi người thì cũng tới lúc kết thúc rồi. Trình Tiết Ý chân thành nói. Cuối cùng tôi cảm ơn Tinh Quang Đại Thưởng đã trao giải thưởng này cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng đóng góp những tác phẩm hay hơn. Cách chương.